One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1012, chương 1002, Phù Không Thành. Chiến tranh đã chính thức bắt đầu. Từ các thế lực lớn pha trộn mà đến đại hạm đội giờ phút này xuất phát. Mấy trăm chiếc to lớn thuyền biển, cơ hồ đem mặt biển đều cho chiếm cứ không còn. Thoạt nhìn tựa như là một mảnh nồng đậm bóng ma tại hướng phía trước nhúc nhích. Nhưng là trên thực tế chi hạm đội này lại cũng không là bóng ma. Bọn hắn ngược lại là vì mảnh thế giới này mang đến hy vọng mà lựa chọn chiến tranh. Trùng trùng điệp điệp đại hạm đội thuận gió phá sóng. Hướng phía một bên khác Red Line mà đi. Đây chính là cuộc chiến tranh này bắt đầu. Tại đại hạm đội cất cánh cơ hồ cùng thời khắc đó. Red Line phía dưới mới Marineford. Hải quân bản bộ lập tức liền đạt được tin tức. Đến rồi. Akainu kích động kém chút kêu thành tiếng. Quơ nắm đấm lớn tiếng nói. Trận này đáng chết chiến tranh rốt cục bắt đầu. Akainu nguyên soái một mực chờ đợi cơ hội như vậy. Chờ đợi chỉ có thể nhất cổ tác khí đem trên đại dương bao la tất cả tội ác thế lực toàn bộ diệt. Trừ cơ hội này. Hiện tại chính là như vậy cơ hội. Tất cả phản đối chính phủ ra hỏa lúc này đều đã tập trung ở cùng một chỗ. Chỉ cần có thể thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Như vậy cái thế giới này liền sẽ vì vậy mà yên ổn. Tất cả tội ác liền sẽ bị duy nhất một lần toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Cái thế giới này liền sẽ tiến vào trước nay chưa có an bình giai đoạn. Đây là Akainu cho tới nay mộng tưởng. Hiện tại rốt cục có khả năng thực hiện. Chúng ta cũng bắt đầu hành động a. Akainu gọi tới tất cả bản bộ quan lớn. Lớn tiếng tuyên cáo. Cuộc chiến tranh này sẽ quyết định tương lai toàn bộ thế giới hướng đi. Chúng ta tuyệt không thể cho phép tội ác chiếm cứ cái thế giới này. Hải quân bản bộ các tướng quân cùng kêu lên đáp lại. Bọn hắn đương nhiên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ là đám hải quân. CP không cũng đã toàn viên tập trung vào hải quân bản bộ. Thống soái bọn hắn cũng không phải là Dikalu tiên sinh. Mà là tối cường hộ thuẫn bản thân. Lần này đã không cần tiếp tục lưu lại Marizoa bảo hộ thiên long nhân nhóm. Lần này CP không có thể đủ tất cả lực xuất động. Chính phủ bên này đại hạm đội cũng tại dần dần thành hình. Bất quá cần phải so sánh một chút thực lực lời nói. Chính phủ bên này tại hải quân bản bộ chỗ tập kết binh lực là còn kém rất xa quân liên hiệp bên. Kia, vô luận là chiến sĩ số lượng vẫn là cường giả đỉnh cao tố chất đều là hai cái tiêu chuẩn. Nhưng là chính phủ bên này chân chính chủ lực lại cũng không là đám người ô hợp này. Red Line phía trên vô não tín nhiệm. Cũng thứ nhất lúc Diêm đem địch nhân xuất phát tin tức báo cáo cho im đại nhân. Rốt cục bắt đầu hành động sao? Cao tạ tại MT Throne bên trên im đại nhân duỗi lưng một cái. Mỉm cười nói. Thật đúng là để cho ta đợi lâu Arai hát tên kia. Hải quân cùng CP không quân liên hiệp đã chuẩn bị. Sẵn sàng. Tùy thời có thể xuất phát. Chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng. Dâu dài Gorosei cung kính nói. Như vậy, chúng ta bên này cũng đừng làm cho đối phương chờ quá lâu. Y tỷ cười nói, xuất động đi, ta đã có chút chờ mong tiếp xuống trận chiến tranh này sẽ có cỡ nào thú vị. Cái kia lập tức thông, chi hải quân bên kia, dâu dài Gorosei nói, như vậy chúng ta bên này cũng nên bắt đầu hành động. Im đại nhân nhẹ nhàng, vỗ tay phát ra tiếng, chợt, sau lưng của hắn trong bóng tối. Một bóng người chậm rãi đi ra, sau đó quỳ gối trước mặt hắn. Im đại nhân, đã là chúng ta đăng tràng thời cơ sao? Ân, im cười nói, không nhường nữa các ngươi xuất động lời nói. Chỉ sợ đều muốn ngủ mơ hồ a, bắt đầu hành động đi. Là thời điểm nên để cho chúng ta ngủ say 800 năm Yahweh đi ra phơi nắng mặt trời. Ta hiểu, được. Như vậy cụ thể thao túng làm việc xin mời giao cho chúng ta a, Gorosei nhóm toàn bộ hành trình. Trầm mặc nhìn xem sự xuất hiện của người đàn ông này. Lại nhìn xem hắn biến mất tại trong bóng râm. Bọn hắn đương nhiên là biết bọn gia hỏa này tồn tại. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở biết bọn hắn tồn tại mà thôi. Chỉ có im đại nhân có thể tiếp xúc đến bọn hắn có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Chứ cái đó ra bọn hắn liền phảng phất trên thế giới người tàng hình. Sẽ không bạo lộ tại bất luận người nào trước mặt. Nhưng khi bọn hắn xuất hiện tại mảnh này trên đại dương bao la thời điểm. Đương nhiên liền là long trời lở đất. Oanh! Toàn bộ Marizoa giờ phút này đều tại địa chấn. Đại địa bắt đầu rạn nứt. Kiến trúc bắt đầu không ngừng sụp đổ. May mắn thiên long nhân nhóm cũng sớm đã thu vào tị nạn thông chi. Bằng không, chỉ là giờ khắc này cũng không biết sẽ mang đến bao lớn thương vong. Pangea Castle bắt đầu chậm rãi thăng không. Lấy nó làm tâm điểm. Chung quanh mặt đất cấp tốc vỡ vụn. Mơ hồ có thể thấy được dấu ở dưới mặt đất đồ vật đang nhanh chóng ngẩng đầu. Cái kia quái vật khổng lồ liền giấu ở Pangea Castle phía dưới. Hiện tại là nó lúc được thấy mặt trời. Đợi đến tất cả bụi bặm đều dần dần trượt xuống. Pangea Castle đã lung lay sắp đổ thời điểm. Cái kia ẩn tàng tại dưới mặt đất cự vật rốt cục áp đảo trên bầu trời. Đó là một cái to lớn hình mâm tròn vật thể. Lấy cuối cùng điểm làm tâm điểm. Ra bên ngoài phân làm ba bộ phân. Hai cái vòng tròn cùng trung tâm nhất một cái vòng tròn. Hai cái vòng tròn đều tại hướng phía phương hướng khác nhau không ngừng xoay chậm chậm lấy. Mâm tròn chính diện là một chút thoạt nhìn phong cách lộ ra tương đương cổ lão kiến trúc. Mặc dù lộ ra rất sạch sẽ, nhưng là vẫn còn đang hướng tất cả nhìn thấy mọi người của bọn họ bày ra cái gì gọi là lịch sử năng. Nè, đây là một tòa có thể lơ lửng giữa không trung thành thị. Hơn 800 năm trước bơ ca người chính là cưỡi nó từ mặt trăng vượt ngang tinh không mà đến. Tên của nó là Yahweh. To lớn phù không thành chậm rãi thăng không. Sau đó hướng phía một cái hướng khác trôi nổi mà đi. Binh khí mạnh nhất tại thời khắc này cũng rốt cục tuyên cáo gia nhập chiến trường. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.